hắn thỉnh thần hoàng phụ thân tới. Toàn bộ Thất Tự Tông đem trong nháy mắt bị san bằng. Bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ không nói. Thất Tự Tông cũng là triệt để kết thúc. Mà lão Hắc, mặc dù người này không có cái gì bối cảnh, nhưng hắn biết được Cổ Phong bí mật. Hắn phát hiện mình về sau, một khi chó cùng rứt dậu, thông chi bốn đại mạch, bản thân như cũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà dù cho bản thân ở chỗ này sự tình sẽ không bị Đinh Vân Hải cùng lão Hắc phát hiện, cái kia thần viên phong phía dưới ma viên cũng là uy hiếp. Mặc dù Cổ Phong đã xác định Hầu Thắng Thiên triệt để yên bình tâm, sẽ không ra tay với mình, thế nhưng ma viên nếu là thật sự có cái nào một ngày bản thân phá mở phong ấn, Tiểu Tuyền liền nguy hiểm. Ba ba, thật phải đi sao? Cổ Tiểu Tuyền không khỏi mở miệng. Những năm gần đây, nàng ở Thất Tự Tông rất vui vẻ, cảm giác mình rốt cục có một ngôi nhà, tăng thêm Tây Ngạn trưởng lão đối Cổ Tiểu Tuyền đều rất tốt. Cổ Tiểu Tuyền không nỡ. Tiểu Tuyền, nhất định phải đi. Cổ Phong mở miệng, Cổ Tiểu Tuyền bây giờ tu vi đã đến tiên đạo thập tam giai. Mặc dù thập tam giai đến tiên đạo cực hạn, lại đến thần cảnh, cần thời gian rất lâu mới có thể đột phá. Nhưng Cổ Tiểu Tuyền thân phận đặc thù, một khi đột phá, bại lộ khí tức quá nặng, sợ rằng sẽ gây nên vô số yêu ma chú ý. Cho nên Cổ Phong nhất định phải tìm một cái cực kỳ địa phương an toàn. Thất Tự Tông không được. Chủ nhân, chúng ta khi nào thì đi? Không không hỏi, Tham Long cũng là nhìn về phía Cổ Phong. Mặc dù hai thú đối với nơi này cũng có chút không muốn, nhưng bọn hắn chỉ cần đi theo Cổ Phong, vô luận đi nơi nào, đều nguyện ý. Qua cái này một lần lưỡng ngạn đại tái, xem như chúng ta đối Tây Ngạn ra cuối cùng một phần lực a. Cổ Phong chậm rãi mở miệng. Đêm sâu, Cổ Tiểu Tuyền đã ngủ say. Cổ Phong đi ra động phủ, đứng ở đan phong bên trên, nhìn về phía chân trời. Mấy ngày nay đến, Cổ Phong trong lòng có loại cảm giác bất an. Hơn nữa, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Ta còn chưa đủ mạnh. Cổ Phong trong mắt mang theo chấp nhất. 500 năm này, Cổ Phong lần nữa đột phá, đạt đến thần linh lục trọng. Mà bây giờ Cổ Phong niên kỳ, không tính cái kia ngủ say ngừng 9.000 năm, vừa vạn là 1 vạn năm. 1 vạn năm, thần linh lục trọng. Cổ Phong vô cùng có khả năng ở 10 vạn tuổi trước đó đạt tới thần vương cảnh đã là việc tất nhiên. Tương đương toàn bộ Nam Thánh thần vực. Có thể ở 10 vạn tuổi phía dưới bước vào thần vương, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia cao nhất tổ địa bên trong còn sẽ có được. Nhưng đối với Cổ Phong, bây giờ tu vi như cũ không đủ. Linh cực đan, dù cho ở tăng hiệu đan tăng hiệu phía dưới, cũng mau muốn không hữu dụng. Cổ Phong cũng đích xác cần càng lớn địa phương, tìm kiếm càng nhiều cao hơn tư nguyên. Trong lúc nhất thời, rất nhiều suy nghĩ qua lại trong lòng, bất chi bất giác đi tới thần giới. Đã hơn ngàn năm, Cổ Phong không còn là tinh không giới như vậy tinh không bá chủ. Hắn chỉ là tầng dưới chót nhất tiểu tu giả. Hắn chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí. Giống như mình ở Cửu Châu mới vừa thức tỉnh thời điểm, như dẫm trên băng mỏng, cẩn thận tiến lên. Phụ thân, mẫu thân, Cổ Nhu Tình chờ lấy Cổ Phong đi tìm. Cổ Tiểu Tuyền cần Cổ Phong đi bảo vệ. Kiếp trước ký ức như cũ mơ hồ, những cái kia đã từng hung thủ còn chưa tìm được, kiếp trước nhục thân còn lâm nguy thiên lao cốc. Thần giới con đường nặng mà đường xa, mà Cổ Phong biết được mẹ của mình liền ở Nam Thánh thần vực. Lấy năm đó như vậy tình huống xem ra, mẫu thân vô cùng có khả năng ở nhất cấp tông môn, thậm chí khả năng ở tổ địa bên trong. Mẹ, ta sẽ tìm tới ngươi, chờ lấy ta. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong nhìn lên trời một bên, tự nói. Hết chương.